Vài ác sư tôn xinh đẹp như hoa. Chương 9, góc truyện audio.com. Sao đột nhiên Ngao Nguyệt lại gầm rú tứ phía vậy, chẳng lẽ đói bụng? Nghĩ kỹ chút đi, hắn không phải là thao thiết, thiên cầu phát cuồng vô cớ cũng không biết huyền thiết có trói được hắn không? Tông chủ không ở, nếu hắn thoát ra, hậu quả không dám tưởng tượng. Cũng may Thẩm Tiên Quân đã bước vào hóa thần cảnh, Ngao Nguyệt thấy y tất cũng kiêng kỵ ba phần. Chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có ngày ký thác hy vọng vào Thẩm Tiên Quân. Lúc này, kẻ tự nhiên được kỳ vọng Thẩm Lưu Hưởng đang đi tìm đường, cuối cùng tìm được người bên bờ sông Giác Xuân. Chu Huyền Lan khoanh chân ngồi trên tảng đá, mặt hướng về phía dòng nước chậm rãi chảy xuôi. Vô số linh khí từ bốn phương tám hướng tụ tới, hình thành xương trắng nhàn nhạt bao quanh thân. Nhận thấy hơi thở phía sau, đầu tiên Chu Huyền Lan mở bừng mắt, trường kiếm bên cạnh phát ra ánh kiếm như cảnh cáo. Hắn quay đầu lại, tiểu đồng áo xanh trên đầu úp cây lá sen xanh biếc, trong tay cầm viên đá nhỏ, như có như không vứt chơi, ngước mắt cười nhạt với hắn, lơ đãng lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, hết sức ngoan ngoãn đáng yêu. Nơi này là chỗ tốt mát mẻ, về sau nếu lười biếng, nhớ mang ta theo nữa. Vừa mở miệng, hình tượng thuận theo vẻ ngoài liền nát. Chu Huyền Lan nhấp môi lãnh đạm nói, đệ tử đang tu hành, không phải lười biếng. Thẩm Lưu Hưởng đến gần, vóc dáng còn chưa cao bằng cục đá Chu Huyền Lan đang ngồi. Y buồn bực vươn tay, cổ tay áo nhẹ động, lộ ra cánh tay như ngó sen ngọc. Kéo ta, vi sư muốn lên. Chu Huyền Lan rũ mắt thấy cánh tay thập phần nhỏ bé yếu ớt, bất đắc dĩ nhảy xuống. Đệ tử thất lễ, nói xong, hắn bế Thẩm Lưu Hưởng lên. Tảng đá, rơi mất lá che nắng rồi. Thẩm Lưu Hưởng đứng vững trên tảng đá cúi đầu nhìn cái lá sen rơi trên mặt đất. Chu Huyền Lan nhặt lên, ánh mắt đột nhiên ngưng đọng. Viền lá ẩn ẩn phím hồng, là lá sen sinh trưởng ở Vô Vọng Cốc. Trọng Sinh Nhai là nơi khiển trách, Vô Vọng Cốc lại là nơi giam giữ. Trước đó không lâu Ngao Nguyệt bị bắt về tông liền bị nhốt ở đó. Nghĩ đến thiên cầu bây giờ vẫn đang gào thét giống giận, Chu Huyền Lan không thể tưởng tượng hỏi, Ngao Nguyệt bạo nộ có liên quan đến sư tôn. Thẩm Lưu Hưởng nhận cái la úp lên đầu, vẻ mặt vô tội, ta ném cho hắn cái xương, không hề làm gì khác. Chu Huyền Lan, hắn có thể lý giải vì sao Ngao Nguyệt kêu ngao khàn cả giọng rồi. Hành động này, mười phần nhục nhã. Sư tôn không nên chọc giận Ngao Nguyệt, tùy huyền thiết liên có tông chủ thêm cấm chế, nhưng sẽ tiêu. Dần theo thời gian, lực trói buộc sẽ càng ngày càng yếu. Hiện giờ tông chủ không ở, nếu Ngao Nguyệt bạo nộ quá mức thoát ra ngoài, tông môn khó thoát một kiếp. Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc nghiêm trọng đến thế sao? Chu Huyền Lan, đều là thật. Thẩm Lưu Hưởng thần sắc khẽ biến, bắt lấy tay áo đồ đệ, vậy ngươi chạy mau, bằng không nếu Ngao Nguyệt chạy ra, ngươi chính là tội nhân của tông môn. Chu Huyền Lan, việc này có quan hệ gì đến hắn đâu, làm sao liền thành tội nhân? Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng sâu kín, tầm mắt không hơn không kém dừng trên người đồ đệ, ta là vì tìm ngươi mới lạc đường. Sau đó mới gặp được Ngao Nguyệt, tiện đà không nhịn được ném xương, cuối cùng khiến thiên cầu bạo nổ, cho nên, cái nồi này là của hắn. Chu Huyền Lan ngây người, Thẩm Lưu Hưởng an ủi nói, đừng sợ, vi sư sống chết cùng ngươi. Chu Huyền Lan lần đầu có ý muốn phi sư diệt tổ. Nhẫn nhịn, môi mỏng nhẹ động, sư tôn ở đây hưởng mát mẻ, đệ tử tìm chỗ khác tu hành. Hắn xoay người muốn đi, tay áo lại truyền đến lực cản nhỏ. Thẩm Lưu Hưởng kéo cực nhẹ, lực đạo nhỏ đến mức hắn tùy tay vung lên là có thể hất qua một bên, ta tìm ngươi cả buổi trưa. Bước chân Chu Huyền Lan hơi ngừng lại, tìm đệ tử làm gì? Sư huynh bảo ta luyện pháp thuật nhiều để khôi phục chân thân. Nhưng ta đã quên rất nhiều pháp quyết, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể tìm ngươi. Nhưng mà, giọng sữa mềm mại ngập ngừng, lộ ra một chút nghẹn ngào. Ngươi dùng khúc gỗ đối phó ta. Chu Huyền Lan sắc mặt cứng đờ, nghe thấy phía sau khóc nức nở, bỗng chốc hoảng loạn lên, không phải, đệ tử tuyệt đối không có ý này. Cẩn thận mà nghĩ, hắn xác thật có hơi quá mức. Lúc sư tôn cần hắn, hắn lại tìm mọi cách tránh né, không làm tròn trách nhiệm đồ đệ. Thiếu niên hơi cúi đầu tâm sinh hối hận, bất kể sư tôn có gì phân phó, đệ tử đều nên bụng làm dạ chịu. Giọng nói vừa cất tiếng khóc đột nhiên im bặt, Thẩm Lưu Hưởng cười cong cong mắt giữa cánh môi lộ ra một hàng răng trắng, vậy thì thật tốt quá. Bây giờ chúng ta bắt đầu luyện từ pháp thuật cấp thấp đi. Chu Huyền Lan phát giác không đúng, xoay người nhìn lên. Trên mặt đến nửa giọt nước mắt cũng không có, gần nửa tháng không thấy bóng dáng Chu Huyền Lan, Lăng Kim Diệp buồn bực đến cực điểm, còn bị Lăng Hoa ra lệnh cấm không cho đến Triều Vân Phong, ngươi nói sư tôn bọn họ thần thần bí bí làm cái gì đây? Lăng Mạc Sơn, không biết. Lăng Kim Diệp phỏng đoán nói, chẳng lẽ là vì thánh minh quả? Trái cây này, vốn dĩ có khả năng rơi vào tay Thẩm Lưu Hưởng nhất. Nhưng y đã bước vào hóa thần cảnh, không còn thích hợp nữa. hai vị tiên quân đều không cần linh quả, người được đề cử liền chỉ còn vài vị trưởng lão nguyên anh cảnh. Lăng Kim Diệp nghĩ nhiều hỏi, ngươi đoán tông chủ sẽ đem linh quả cho ai? Trạng vạng sư tôn sẽ về tông, không bằng đến lúc đó ngươi hỏi người một chút. Hai người ở trên cầu đá nối ra ngoài Dạ Minh Phong, Lăng Mạc Sơn cầm cái chổi, không nhanh không chậm quét lá rụng. Lăng Kim Diệp hậm hực cười, tuy rằng tông chủ xưa nay ôn hòa, nhưng uy nghiêm còn đó, ai ở trước mặt hắn đều quy quy củ củ. Hy vọng là Tố chân nhân, hắn cảm thán, vì cứu đệ tử trong môn mà tổn hại căn cơ, nói không chừng thánh minh quả có thể giúp người chút ít. Đem chiếc lá rụng cuối cùng quét sạch, Lăng Mạc Sơn ngẩng đầu cười nhạt, rất nhiều đệ tử trong tông có cùng suy nghĩ với ngươi. Chúng tâm sở hướng, ta nghĩ sư tôn sẽ thành toàn. Phanh, trên bầu trời chiều vân phong, ầm lên một tiếng vang lớn. Bụi mù tan đi, mặt đất còn sót lại một đống bột phấn, Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc cảm thán, uy lực thật mạnh. Phù này chế thành như thế nào? Phù gây nổ bình thường thôi. Chu Huyền Lan ném linh phù không còn ánh sáng xuống, lại móc ra mấy tờ khác từ túi chữ vật, sư tôn đã nhớ kỹ pháp quyết chưa? Mấy ngày này, Thẩm Lưu Hưởng quấn lấy Chu Huyền Lan đòi dạy y các loại pháp thuật, bắt đầu học từ cơ sở. Cũng may ngộ tinh y không kém, hơn nữa còn một chút ký ức, nhìn một lần là có thể học được. Ngắn ngủn nửa tháng, pháp thuật cấp thấp đã học được 7-8 phần. Hơn nữa linh lực được lần lượt vận chuyển áp chế yêu độc dẫn tới thân thể liên tục nóng lên. Thái dương Thẩm Lưu Hưởng rơi xuống một giọt mồ, hồi, ném phù gây nổ lên không trung, nhiết quyết bắn linh lực ra oanh. Một cái tiếng nổ mạnh hơn lúc trước vài phần, y thở phào một hơi, ngồi xổm dưới đất cầm lên một quả quýt ngọt lành cắn một miếng, hôm nay tới đây trước đi. Đệ tử cáo lui, từ từ, Chu Huyền Lan cảm giác không ổn, dừng bước chưa bao giờ có chuyện gì tốt, hắn chỉ đành coi như không nghe thấy. Đáng tiếc chưa đi được mấy bước ngọc bội bên hông mạnh mẽ kéo hắn trở về. Ta có nguyện vọng nho nhỏ, trên mặt Chu Huyền Lan lộ ra vẻ cảnh giác, đệ tử năng lực nhỏ bé, không giúp được sư tôn. Thẩm Lưu Hưởng lo tự mình nói, ta muốn nhìn thánh minh quả một cái. Y muốn nó, người toàn tông đều biết thánh minh quả đặt ở Vấn Tinh Lâu, nhưng không ai có thể mảy may nhìn trộm. Vấn Tinh Lâu là chỗ Thanh Lăng Tông đặt bảo vật canh phòng nghiêm ngặt, bốn phía thiết lập pháp. Trận, cho dù là tu sĩ nguyên anh cảnh, đều khó có thể tiến vào trong đó. Chu Huyền Lan, tốt nhất sư tôn bỏ ý niệm đó đi. Cho dù qua được cửa đệ tử tuần tra, sư tôn cũng không phá được pháp trận. Thẩm Lưu Hưởng, sư tôn không phá được nhưng đồ đệ có thể. Bốn phía rơi vào trầm mặc, trưởng lão phụ trách bố trí pháp trận lớn nhỏ trong tông, nửa năm trước mất mạng. Trước khi chết đem sở học suốt đời truyền cho tên đệ tử cuối cùng hắn nhìn thấy. Đệ tử này, chính là Chu Huyền Lan, trưởng lão phụ trách pháp trận hiện tại, đều thường thường sẽ đến thỉnh giáo hắn một ít vấn đề. Việc này không tính là bí mật, trên dưới tông môn đều biết. Chu Huyền Lan mặt vô biểu tình nói, nếu không có lệnh của tông chủ tuyệt đối không thể mở pháp trận. Trong mắt Thẩm Lưu Hưởng lóe lên ánh sáng nhỏ vụn, trông mong nhìn hắn, ta chỉ vào. Xem một cái, sẽ không động bất cứ thứ gì. Ngươi dẫn ta vào đi. Chu Huyền Lan sắc mặt lạnh nhạt, lập trường đặc biệt kiên định, tuyệt đối không có khả năng. Dứt lời, hắn lại tàn nhẫn bổ sung nói, kể cả lần này sư tôn có khóc thật cũng vô dụng. Thật sự không có khả năng. Thẩm Lưu Hưởng nhẹ nhấp khóe miệng. Chu Huyền Lan, tất nhiên. Tự tiện xông vào Vấn Tinh Lâu, đó là trái với tông quy, hắn tuyệt đối sẽ không dung túng sư tôn như thế. Vậy sao, Thẩm Lưu Hưởng nhướng đôi mày, ta lại thích khiêu chiến những thứ không có khả năng. Dứt lời thu lại ý cười, y không nhanh không chậm đi về phía Chu Huyền Lan, mang theo uy áp làm người sợ hãi. Thiếu niên biểu tình hờ hững, nếu sư tôn muốn dùng tu vi ép đệ tử đi vào khuôn khổ, vậy đệ tử cũng không ngại thử một lần. Thẩm Lưu Hưởng không đáp, trầm khuôn mặt tới gần. Uy áp của tu sĩ hóa thần cảnh đủ để áp chế bất kỳ đệ tử trúc cơ kỳ nào đến mức bước đi gian nan, nhưng Hắc Y thiếu niên vẫn đứng thẳng thân hình, cả người lộ ra một cỗ khí chất lãnh ngạo. Ngươi tự tìm. Thẩm Lưu Hưởng thấp suy một tiếng, duỗi tay về phía hắn, ngữ khí lạnh băng, rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Đến rồi. Chu Huyền Lan dùng mình, một đòn chí mạng của tu sĩ hóa thần cảnh. Hú, hét lớn một tiếng, hai cánh tay bé nhỏ của Thẩm Lưu Hưởng ôm lấy cái chân dài của đệ tử, mặt chôn sâu vào vạt áo hắn, thân thể nhỏ dùng sức vặn vẹo. Mang ta đến đó đi, đi, đi, trong chốc lát không khí bốn phía đều đọng lại, Chu Huyền Lan như pho tượng lạnh lẽo, ngơ ngác cứng đờ tại chỗ. Đáng yêu chết mất cách trương,